Sớm truyện mà. Các bạn đang theo dõi tập truyện ma có thật, Những lần giáp mặt ma trong cuộc đời, phần 2 của tác giả Ivy Phương, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, qua phần diễn đọc Nguyễn Huy. Bóng bà già bí ẩn vừa khuất sau bụi chuối trước nhà, thì cùng lúc đó nhỏ Thúy bạn tôi và mẹ nó dậy. Trên tay hai người còn xách theo một sâu 3-4 con cá trê, loại cá mà tôi thích ăn nhất. Tôi chạy vội ra đỡ sâu cá trên tay bác gái, rồi nhìn nhỏ bạn từ đầu tới chân. Thúy bận bộ đồ lao động, đầu đội nón lá, chân mang ủng cao su, tay vác cái ghế gỗ cao thường dùng để hái tiêu. Nhìn nó cũng ra dáng con nhà nông thật. Bác gái ngồi xuống hiên nhà, vừa phe phẩy cái nón lá trên tay quạt mát, vừa đôn đả nói: "À, già cá rồi, mới làm có chút xíu mệt bở hơi tay. Bay ăn gì chưa? Có mấy con cá trê ruộng thằng Tuấn con bà Bảy Mùng mới câu được cho nè. Bây giờ bác đem kho tiêu nghe. Sáng nay bác có hái mớ đọt lan, cá trê kho mà chấm với đọt lan luộc á, ăn cơm là ngon phải biết nghe con." Con có ăn vụn khoai bác để dưới bếp rồi. Mà mấy con cá này to mập ghê luôn á. Cá trê kho là cái món mà con khoái nhất trên đời luôn đó bác. Bữa nào mà má con kho cá trê á, là y như rằng con chét hết cả cơm trái luôn. Con nhỏ Thúy cười cười nhìn tôi. Có mình mày quái thai thích ăn cá trê chứ ai mà thích. Mấy con cá này chắc do nó rút vô mấy cái mã rỉa thịt cười chết á, cho nên mới mập vậy đó mày. Bác gái đập cái nón lá đang cầm trên tay vô đầu con gái rồi nói: "Cha bây, nói bậy không à. Cái thằng Tuấn nó bắt ngoài ruộng nhà nó, mã đâu mà má mà chui vô rỉa. Hụn hồi con nhỏ không dám ăn bây giờ." "Dạ không có đâu bác, con có nghe lời nói tào lao của nó đâu. Cá ăn rong ăn riêu, chứ cá nào mà ăn người. Nó không ăn để con ăn hết cho." "Vậy lát ăn nhiều nhiều vô nghe con." Sau bữa trưa no nức bụng với ba chén cơm trắng nóng hổi, còn đượm mùi khói củi và nồi cá trê kho tiêu xanh hái ngoài vườn, mặn mặn ngọt ngọt cay nồng, tôi cảm thấy mình đã nặng thêm vài ký. Và bây giờ tôi mới hiểu được sâu sắc cái câu nói: căng da bụng, trùng da mắt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù mới dỗ béo tôi bằng một bữa tuyệt cú mèo, nhỏ Thúy sợ tôi lăn ra ngủ thì biến thành heo thật, nên đã nảy ra sáng kiến đi tắm suối, coi như vận động nhỏ cho tiêu hao bớt năng lượng. Từ nhỏ tới giờ chưa được tắm suối, cho nên tôi vô nhà mượn cái nón lá của mẹ nó, đội lên rồi đi theo nó ngay. Đi hết con đường mòn của xóm là đụng phải rừng cây um tùm dưới chân núi. Ở đây có một con suối nhỏ nằm sâu phía cuối xóm, cách nhà nhỏ Thúy gần cả cây số. Nó nói đây là suối nước ngầm từ trên núi chảy xuống. Nước suối trong vắt hiền hòa, từ trên đỉnh núi cao tít chảy róc rách qua những khe đá xuống một cái hố to. Nó bằng một cái hố câu cá nhân tạo mà người ta làm để thả cá, rồi bán vé cho khách câu cá giải trí ở thành phố. Có lẽ dân của xóm đã đào cái hố này hứng những dòng nước mát lạnh trời ban mà dùng nó để tưới cho những gốc tiêu. Bởi vậy hỏi sao tiêu dùng này lại ngon đến như vậy. Tuy bữa cơm đã tiêu hao gần hết sau những bước chân lết bộ từ nhà nhỏ Thúy tới đây, nhưng cái hương vị cay nồng của tiêu kho vẫn còn đọng mãi trong miệng, khiến cho tôi nghĩ tới mà vẫn còn thấy thèm món cá kho. Nó dẫn tôi tới một con đập nhỏ sát chân núi. Ở đây có một đoạn suối nhân tạo người ta làm để dẫn nước vào hồ. Nó bảo, ở đây á, mình có thể tắm dưới nguồn nước chảy trực tiếp từ trên núi xuống, rất trong chứ sạch. Thêm nữa khúc này là suối nhân tạo, người dân trong xóm đào đất á, rồi rải đá cho nên an toàn, không có sợ bị sụt lún hay là hụt giò. Chứ mà đi qua rẫy tiêu chỗ bà Mung á, nằm ở cuối làng, có mấy cái khúc mà nguy hiểm lắm, hụt giò là chết gì chơi á. Cho nên tắm ở đây đi, ok nhất đó mày. Mà mày cũng đừng có đi lại qua cái hồ kia nha. Cái hồ đó đó, cái hồ đó sâu lắm, với lại chỗ cái mép nước chảy mạnh, không cẩn thận trượt chân xuống là xong đó. Nói rồi nó cởi dép để trên bờ, lò dò lội xuống suối. Tôi cũng bắt chước làm theo. Tuy nói là suối nhân tạo, nhưng do thời gian đã trải qua mấy chục năm, cho nên nó vẫn khoác lên mình vẻ quang sơ. Thêm vào đó là khung cảnh xung quanh làm cho con suối có một vẻ đẹp thơ mộng và ma mị, thu hút không cưỡng lại được. Đoạn suối dài chừng một cây số, đầu bên này tiếp giáp với vách núi, trực tiếp hướng dòng nước chảy xuống từ các khe đá của vách. Đầu bên kia tiếp giáp với lòng hồ nhân tạo, đổ dòng nước thiên nhiên ngọt lành vào trong lòng hồ. Lòng suối rộng khoảng 30 thước, sâu cỡ eo người lớn, được rải đá to nhỏ đủ kích cỡ, dùng để làm sạch nước trước khi đổ vào hồ. Cho nên nước suối ở đây trong vắt, đặt chân mình xuống có thể nhìn thấy rõ cả màu sơn đỏ chót của những móng chân. Bao bọc xung quanh là những loại cây rừng cao vút xanh xa xa thấp thoáng những dãy núi uốn lượn nối tiếp nhau. Bên trên bầu trời quang đãng, những đám mây trắng xốp bay lượn lờ, quyến luyến vờn quanh, ôm ấp lấy đỉnh núi, khiến cho khung cảnh nơi đây thực sự giống như chốn bồng lai tiên cảnh mà tôi hay thấy trong phim kiếm hiệp. Tôi và nhỏ Thúy mặc sức tung tăng vui đùa dưới làn nước mát lạnh, hết dùng tay hớt nước cho người nhau. Tôi và nó lại thi xem ai nín thở dưới nước được lâu hơn. Nhỏ Thúy là dân ở đây, nó lại biết bơi, dĩ nhiên tôi không thắng nổi. Nó còn làm cho tôi một phen hú vía. Hai đứa hụp đầu xuống nước được chừng gần một phút thì tôi chịu hết nổi, ngôi đầu lên há miệng thở lấy thở để. Nhìn qua thấy nó đang cúi khom người, mặt úp xuống nước. 2 phút, 3 phút, rồi 5 phút, vẫn không thấy nó ngóc đầu lên. Cả cơ thể cũng đứng im, tư thế lơm khơm bất động. Tôi bắt đầu thấy quảng, có lẽ nó bị gì rồi. Tôi bắt đầu liên tưởng tới những thứ dưới nước khiến cho người ta e dè kinh sợ, như ma da, hạ bá. Không lẽ nó bị ma da kéo chân lôi xuống nước, mà bị ma da nhận đầu? Vì cái lưng của nó vẫn còn ở trên mà, chỉ có 2 chân với cái đầu là úp xuống nước thôi. Tôi vừa bươn người qua dòng nước lội lại chỗ nó, vừa kêu thét lên. Ê Thúy, mày có sao không? Mày có sao không Thúy? Trả lời tao đi. Lội đến lay lay người nó, rồi kéo đầu nó lên khỏi mặt nước. Khi cái đầu nó vừa ngóc lên, liền quay qua, trợn 2 con ngươi nhìn thẳng vào mặt tôi. Hù, con quỷ sống, mày làm tao sợ muốn chết à. Tưởng mày bị ma da hay hà bá kéo rồi chứ, dám hù tao nữa. Nhìn cái vẻ mặt nửa cười nửa miếu của tôi, nó không nhịn được cười, ôm bụng ha hả. Nhìn mày mắc cười quá, bộ mày không biết tao là tay lặn số 1 của xóm này à? Chưa có đứa nào lặn qua tao đâu nha. Hà bá hay ma da là nó lôi chìm thẳng xuống dưới luôn, chứ mày không thấy cái thây phì nộn của tao còn nằm nửa trên à? Vừa giận vừa buồn cười, tiện tay tôi nhận đầu nó xuống nước thêm vài cái cho bỏ ghét, rồi leo lên bờ ngồi trên một cục đá to, ngắm nhìn phong cảnh rừng núi. Nhỏ Thúy cũng leo lên. Ê, để chuộc tội làm cho mày sợ, tao lên kia hái cho ít trái sim cho mày ăn thử nha. Nói rồi nó chạy đi mất dạng sau những lùm cây tùm, bỏ lại tôi ngồi một mình ở đó. Tôi thòng chân xuống đùa nghịch với dòng nước, ngửa mặt lên trời ngắm những cụm mây lạ lạ quanh núi như những cụm khói, tự hỏi không biết núi có cọp hổ hay thú rừng gì không. còn đang liêm diêm mắt tận hưởng cái cảnh đẹp thơ mộng, thì bỗng tôi nghe có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau lưng mình. Không phải Linh vậy chứ? Nghĩ gì là có đó luôn hay sao? Tôi quay phát người lại, thở vào nhẹ nhõm. Không có hổ cọp hay thú rừng nào hết. Khoảng không gian phía sau lưng tôi hoàn toàn vắng vẻ. Hay là con nhỏ này nghịch ngợm, lại bày trò để dọa tôi? Nghĩ vậy tôi bèn đứng lên. Thì ngay lúc đó, từ sau một cây to, có một cô gái lạ mặt bước ra khiến tôi hơi giật mình. Không phải là con Thúy bạn tôi. Cô gái bận một cái đầm trắng, chân không mang giày dép. Khuôn mặt cô ta rất xinh đẹp, nhưng nước da hơi xanh tái. Cô ấy cứ thế bước đi về phía dòng suối mà không nhìn tôi lấy một cái. Tôi nghĩ chắc cô gái này cũng là dân trong xóm, xuống suối để tắm như tôi và nhỏ Thúy đây mà. Định đi lại chào hỏi một tiếng thì thấy cô ta đã đi gần hết đoạn suối, đến gần mé lòng hồ. Không biết cô ta ra đó làm gì nhờ? Nhỏ Thúy chả bảo là chỗ đó nguy hiểm, dễ trượt chân lắm sao? Cô ta cứ bước những bước chân chậm chạp dưới lòng suối, tà váy trắng cứ bập bệnh trên mặt nước. Ánh mắt cô ta vô hồn nhìn xa xăm, nét mặt u buồn. Sao giống như người muốn đi tự tử vậy? Khi tôi bắt đầu phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của cô gái, thì cô ta đã bước tới gần mép hồ rồi. Tôi đúng rồi, cô ta muốn tự tử. Tôi hoảng hốt chạy dọc theo bờ suối rồi. Chị ơi, dừng lại đi, chỗ đó nguy hiểm lắm, đừng có đi nữa. Trời ơi, Thúy ơi, mày đâu rồi, có ai không, có người sắp tự tử kìa. Cô gái như chẳng nghe thấy tôi nói gì mà cứ lầm lũi bước. Tôi chẳng biết làm sao, quay đầu nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng có ai. Không biết nhỏ Thúy đi đâu mất tiêu rồi, mà tôi gọi khản cả cổ vẫn không thấy nó trả lời. Hết cách, tôi bèn lao dội xuống suối, chân có bước thật nhanh tới chỗ cô gái kia. Khi một chân của cô gái sắp bước xuống lòng hồ, thì tôi chụp được tay của cô ta, kéo cô ta đứng lại. Trời ơi, cánh tay lạnh ngắt như nước đá. Dù thấy lạ nhưng trong tình thế nguy cấp như vậy, tôi cũng không mấy bận tâm tới điều này. Tôi giữ chặt cô ấy, kéo cô ấy về phía mình, vừa thở vừa nói. Chị ơi, đừng có bước xuống đó nguy hiểm lắm. Nghe em đi, có gì lên bờ rồi từ từ nói, đừng có làm chuyện dại dột chị ơi. Trái với ý nghĩ của tôi, cô ta chẳng dùng chặn, cũng chẳng bước nữa. Cứ đứng im như vậy, rồi quay đầu từ từ về phía tôi. Khi nhìn thấy cái đầu của cô gái quay lại, tôi hoảng hốt buông tay cô ấy ra ngay lập tức. Trời ơi, đây không phải là cái đầu của một con người. Mặc dù có đầy đủ ngũ quan, nhưng cơ thể cô ta vẫn đứng im phía trước, đưa lưng lại phía tôi. Còn cái đầu quay hẳn 180 độ sát mặt tôi, nhoẻn một nụ cười lạnh ngắt. Cô ta cất cái giọng âm vang như vọng về từ cõi âm ti. Không sao, tao không có ý định tự tử. Kẻ phải chết hôm nay là mày. Tay chân tôi bủn rủn té khuỵ xuống, nỗi kinh sợ làm tôi mất luôn khả năng kêu gào. Tôi quay người định chạy lên bờ thì bất chợt tay tôi bị một bàn tay lạnh ngắt kéo lại. Một bàn tay khác nắm lấy tóc nhấn đầu tôi xuống nước. Nước tràn vô mắt mũi miệng, khiến cho tôi ho sặc sụa. Tôi cố vùng vẫy, cố ngồi lên hớp lấy không khí. Mực nước chỉ đến eo tôi thôi, nhưng do mất đà bởi cú nhận đầu lúc nãy, tôi đã bị lôi té ngửa xuống lòng suối. Tay chân quờ quạng để đứng lên, thì tôi cảm nhận có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ kéo lê mình dưới dòng nước. Cơ thể tôi tuy không nặng, nhưng với sức của một cô gái, sao có thể dễ dàng kéo tôi như vậy, mà lại đang ở dưới nước nữa chứ. Tôi chẳng còn thời gian bận tâm tới những chuyện khác, chỉ cố dùng dậy thoát thân. Nhưng lúc tôi cảm nhận bàn tay kia đã thả tóc tôi ra. Thì cũng là lúc mà tôi phát hiện dưới chân mình hụt hẫng, tôi đã bị lôi ra giữa lòng hồ rồi. Tôi hoảng loạn, chân trời đạp loạn xạ, mong tìm được cái gì đó có thể đứng để ngôi đầu lên khỏi mặt nước mà thở. Miệng thì kêu lên những tiếng kêu đứt quãng do bị nước tràn vào cổ họng. Cứu tôi với, tôi không biết bơi. Mặc cho tôi vùng vẫy, cô gái vẫn cứ đứng đó cười lên the thé. Tôi đã bắt đầu đuối sức, nước tràn vào mắt mũi. Tôi ho sặc sụa, bụng trương sình vì uống no nước suối rồi. Hai tay ù đi, không còn nghe được tiếng động gì xung quanh. Tay chân buông lỏng, cả thân người dần dần chìm xuống. Chợt cô ta ngưng cười, thét lên: "Không, mày không được cứu nó. Đó là của tao. Nó phải chết để thay mạng cho tao." Ngay khi tôi ý thức được mình sắp chết đuối, có một bàn tay xuất hiện nắm lấy tôi. Tôi chỉ còn cảm nhận được cơ thể của mình từ từ bay lên, bay lên. Sau đó tôi rơi vào trạng thái vô thức, không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau thì tôi tỉnh lại. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy nhỏ Thúy đang quỳ kế bên mình, mặt mày tái mét, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó đưa tay đỡ tôi ngồi dậy, giọng miếu máu: "Trời ơi, may quá mày tỉnh rồi. Tao tưởng mày chết đuối luôn rồi chứ. Xin lỗi mày, tại tao rủ mày đi tắm suối. Mày mà có chuyện gì, tao ăn nói sao với ba má mày?" Tôi vẫn còn bàng hoàng kinh hãi sau cú chết thục vừa rồi, há miệng hớp lấy hớp để không khí, ho ra thêm vài ngụm nước nữa, rồi ôm nhỏ bạn vào lòng khóc theo. Hai đứa cứ ôm nhau mà khóc như mưa. Được một lúc, tôi nghe có giọng đàn ông lên tiếng: "Cô ấy tỉnh lại rồi, không có sao đâu. Thúy, em đưa bạn em về nhà anh đỡ đi, thay quần áo ướt ra, chứ không thôi nó bệnh đó." Nhỏ Thúy thôi cơn tổn thức, dìu tôi đứng dậy thất thểu đi về nhà người đàn ông vừa lên tiếng. Chúng tôi vừa bước vào căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, cách con suối không xa. Ngồi xuống cái phản gỗ mòn cũ được đặt ở góc nhà, tôi quan sát khắp một lượt. Tất cả các vật dụng trong nhà rất tồi tàn, nhưng cái bàn thờ lại rộng và khang trang. Ngoài nhang đèn và hoa quả được bày tươm tất, trên bàn thờ còn đặt một pho tượng có hình thù và màu sắc rất lạ. Tôi quay qua hỏi nó: "Đây là nhà ai vậy? Người đàn ông đó là ai? Có phải hồi nãy mày nhảy xuống nắm tay tao lôi lên không? Sao mày gan vậy? Lỡ chết chìm theo tao luôn sao?" Thúy trả lời tôi: "Không, không phải tao cứu mày đâu. Là anh Tuấn đó. Hồi lúc nãy tao đang hái sim thì nghe cái tiếng nước bị bõm. Chạy lại thì thấy mày đang đi dưới lòng suối á, mà tới gần dần chỗ cái mép hồ. Tao kêu quá trời luôn mà mày không có trả lời. Cứ vậy đi à. Rồi tao tự nhiên tao thấy mày té xuống nước, mày dùng giấy đạp một mình ở dưới suối. Tao muốn nhảy xuống kéo mày lên á, nhưng mà chưa kịp thì mày lăn ra giữa hồ rồi. Biết là biết bơi, nhưng mà cái hồ đó sâu quá tao không có dám nhảy xuống. Mai sao có anh Tuấn anh chạy ra, anh lao xuống kéo mày lên á, cấp cứu hô hấp nhân tạo cho mày, cả một buổi mới tỉnh lại đó. Đây là nhà của ảnh á, ảnh sống với má bà Mung. Ảnh cũng là cái người mà cho cái sâu cá trê hồi sáng á. Cá trê anh ta cho ngon thiệt, nhưng vừa thoát chết tôi đâu còn tâm trạng đâu mà cảm ơn với cảm phục. Tôi hỏi Thúy. Mày nói tao mới nhớ, mày có thấy cái chị mà mặc váy trắng đứng gần chỗ tao bị té không? Tao thấy bà tính đi xuống hồ tự tử, mới chạy theo kéo bà lại. Ai dè bà xô tao té rồi hất tao ra giữa hồ luôn. Ủa mà lúc đó mày đi đâu xa lắm hả? Sao tao kêu quá trời mà mày không có trả lời? Nhỏ Thúy ngơ ngác. Tao có thấy ai đâu. Cái lúc mà tao chạy ra có mỗi mình mày à. Mà không hiểu sao mày cứ ngồi lên hụp xuống, y như bị ai dìm vậy đó. Tao hái sim ở cách đó có chút xíu hả? Mày lạ nước lạ cái, tao đâu có dám để mày ngồi một mình mà đi xa đâu. Lần này thì tới lượt tôi hoang mang. Rõ ràng là có người con gái đứng ngay chỗ tôi xém chết đuối mà. Thậm chí tôi còn nắm lấy tay cô ta mà lôi kéo giằng co. Cô ta còn đẩy tôi ra giữa hồ. Vậy mà con Thúy lại nói không thấy ai. Mọi chuyện là sao? Như để giải đáp thắc mắc trong lòng tôi, một giọng nói lên tiếng. Cái thứ em gặp á, không phải là người, cho nên Thúy nó không có thấy được đâu. Tôi ngước lên nhìn và nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói là anh Tuấn, người đã cứu tôi thoát chết và cũng là người câu được mớ cá trê giờ đây đã nằm gọn trong bụng tôi. Vừa nói, Tuấn vừa bước ra từ trong nhà, tay bưng khay trà đặt xuống bàn, rót hai ly nóng hổi đưa cho tôi và Thúy. Anh ta nói, nè, hai đứa uống miếng trà nóng đi. Anh có lấy sẵn quần áo của má anh để trong buồng á, em dẫn bạn vô thay đi, không nó ngắm vô người là không có tốt đâu. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ ân nhân cứu mạng của mình. Tuấn chừng hơn 30 tuổi, thân hình khỏe khoắn rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai phúc hậu, nhất là đôi mắt hiền hòa vô cùng. Thúy đặt ly trà đã uống cạn xuống, đứng lên định bước ra nhà sau, thấy tôi cứ ngồi im, như hiểu ý nó nói. Nè, sao còn ngồi đó? Đi theo tao. Có gì đâu ngại, đi thay đồ không bệnh bây giờ. Chẳng biết làm sao, tôi đành đi theo nó. Thay đồ xong, hai đứa bước ra nhà trước, thì thấy Tuấn đang dọn trên cái bàn gỗ ở giữa nhà là một nồi cháo còn bốc khói nóng hổi với mấy cái chén. Thấy hai đứa, Tuấn vui vẻ nói, ngồi xuống ăn miếng cháo cho ấm bụng. Nhà nghèo chỉ có cháo cá trê đạm bạc thôi, hai đứa dùng đỡ đi. Dở đừng có chơi nghe. Thúy chẳng ngần ngại kéo tôi ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy chén cháo nóng hổi. Mùi cháo cá với hành tiêu thơm ngát khiến cho bụng tôi sôi lên ùng ục. Tôi ăn một cách ngon lành. Dường như cuộc vật lộn với tử thần vừa rồi khiến cho tôi tiêu hao hết những gì đã ăn hồi trưa. Khi cảm thấy đã tạm dỗ yên được cái bụng, tôi nói, em cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm nha. Thật sự là rất cảm ơn anh. Hồi nãy nếu mà không có anh, không chừng em bỏ mạng rồi. Ơn của anh em không biết sao đền đáp cho được. Tuấn vừa húp cháo vừa xua tay. Thôi, đền đáp gì. Chuyện cứu người là chuyện nên làm mà. Em đừng có nghĩ ngợi gì hết. Mai mốt nhớ cẩn thận là được rồi. Tôi lắc đầu le lưỡi. Thôi, có cho vàng em không dám ra đó nữa đâu. Nhỏ Thúy hỏi cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Hồi nãy anh nói con Phương nó thấy cái gì mà em không thể thấy á, là sao anh? Tuấn buông đũa, nhìn hai đứa tôi rồi nói. Em có biết con Hoa, con của ông Tánh đầu sớm không? Nhớ chứ, nó học chung với em à. Hồi còn đi học em với nó chơi thân lắm á. Mà sao anh hỏi vậy? Nó chết cách đây hơn tháng rồi. Chết ở cái hồ chứa nước của xóm mình đó. Thứ mà hồi nãy Phương thấy là vong hồn của con Hoa. Nó chết quá thành ma da dưới hồ. Gặp ai hạp dí là lôi xuống thế mạng. Phương nó hạp dí, cho nên nó mới thấy chứ anh em mình không có thấy được đâu. Vừa nghe vậy, cơn trùng mình kinh hãi chạy dọc sống lưng, làm cho tôi giả mồ hôi. Tôi lắp bắp, ma da? Ý anh là em vừa bị ma da dìm lôi xuống hồ? Tuấn chưa kịp trả lời thì ngoài sân có một bóng người đi vào. đó là một bà già. Khi bà ta lột cái nón lá đội trên đầu xuống thì tôi thất kinh hồn vía thét lên kinh hãi. Ma. Nhỏ Thúy lật đật đứng dậy bịt miệng tôi lại. Nó nói đỡ: Ma đâu mà ma? Dạ con chào bác. Bác đi đâu mới về vậy bác? Bà già lườm tôi một cái rồi móc cái nón lên cây đinh trên vách nhà, nói với nhỏ Thúy: Tao đi qua nhà má bay có chút việc. Nghe nói bay đi tắm suối hả? Có vui không con? Tôi trợn mắt nhìn nhỏ Thúy. Sao nó lại chào hỏi người đàn bà này? Bà ta là người đứng ở chỗ cửa sổ nhà nó mà nhìn chằm chằm vào tôi hồi trưa mà. Bà ta là ma mà. Thấy tôi sắp tắt thở vì chết ngạt, nhỏ Thúy mới buông bàn tay đang bịt miệng tôi ra. Nó nói: Dạ vui muốn chết luôn á bác. Nhỏ bạn con xem chết đuối, may mà có anh Tuấn cứu, chứ không thì... Không thì nó đã thế mạng cho con qua dưới hồ rồi chứ gì. Tôi, Thúy và Tuấn đều ngạc nhiên. Tôi vụng ra khỏi nó, chỉ tay vào bà già nói như thế: Bà là ai? Sao bà biết chuyện này? Bà theo dõi tôi phải không? Tôi thấy bà hồi trưa. Nói đi, bà theo tôi làm cái gì? Lần này thì nhỏ Thúy giật mình, nó lôi tay tôi lại, giọng ngại ngùng: Trời ơi má ơi, đây là bác môn mẹ anh Tuấn đó. Tôi ngạc nhiên, hết nhìn nhỏ Thúy rồi nhìn Tuấn, rồi lại nhìn bà già nhỏ thó đang đứng trước mặt mình. Một lúc sau mới lý nhí: Con xin lỗi bác. Bà Mung cũng chẳng giận vì sự hỗn láo của tôi. Bà ngồi xuống ghế thở dài nói: Tao đâu có theo bay làm cái gì. Sáng tao qua kiếm má con Thúy hỏi chút việc. Bà qua thì không thấy nó ở nhà, thấy có mỗi bay vừa đọc cái gì đó mà vừa khóc. Tao tò mò mới đứng lại nhìn coi. Coi cô bay là con cái nhà ai trong xóm này mà nhìn lạ quắc hả? Chớ tao đâu có ý gì đâu. Vậy sao bác biết con bị ma kéo chân? Nhỏ Thúy hớt lẻo: Bác Mung là thầy cúng đó mày, chuyên đi cúng cho mấy đám tang đó, cho nên mấy cái việc ma cỏ này bác rành dữ lắm. Bà Mung khoát tay vui vẻ nói: Ôi, thầy cúng cái gì? Tao chỉ biết sơ sơ nghi lễ cúng quải cho người chết thôi, chớ thầy bà gì đâu. Mà có cái này, tao nói bay nghe đừng có buồn nghe. Bà quay qua nhìn tôi rồi vẻ mặt đanh lại: Con bạn bay á, bổn mạng của nó không có tầm thường đâu. Nó hợp vía với người cõi âm dữ lắm, cho nên đi đâu phải cẩn thận à. Tôi ngơ ngác hỏi lại: Dạ bác nói sao à? Bà Mung nhìn tôi hồi lâu, bà mới nói: Ấn đường của bay tối lắm, có vận hạn không có nhỏ đâu. Có người cõi âm đang theo bay đó, mà người ta không có ý làm hại bay. Tại vì bay hạp vía cho nên nó mới theo cho đặng được. Chắc là muốn nhờ bay giúp nó hoàn thành cái tâm nguyện gì đó. Gần đây bay có nhận lời giúp ai hay là gặp cái gì bất thường không? Tôi cố lục lọi trong ký ức. Gần đây đâu có ai hay ma gì nhờ giả tôi đâu. Khoan đã, có một chuyện rất lạ kỳ, tôi bèn hỏi. Nhờ giúp đó bác? Dạ không, đâu có ai nhờ giả gì con đâu. Mà có cái á, là tối hôm qua con nằm mơ, con thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Tôi nhìn nhỏ Thúy hơi ái ngại, nhưng rồi cũng quyết định kể tiếp. Con mơ thấy chị Hương, chị của Thúy nè, chết ở rừng cao su đó. Chị chết thê thảm lắm. Mà bay có biết tại sao nó chết không? Biết, con biết. Nhỏ Thúy nhìn tôi sững sờ, Nó chưa bao giờ kể về nguyên nhân cái chết của chị nó cho tôi nghe. Tôi nhìn sang nó với vẻ có lỗi rồi nói. Xin lỗi mày. Tao đã đọc nhật ký của chị mày. Chị mày... Chị với anh cùng cha khác mẹ của mày á. Yêu nhau. Rồi... Nhỏ Thúy buồn buồn nhìn tôi. Chuyện đó cả xóm ai cũng biết hết á. Tao xấu hổ cho nên không có dám kể với mày. Không ngờ... Mà mày lấy cuốn nhật ký ở đâu vậy? Tao nhớ hồi đó bà hay viết nhật ký lắm. Bà quý nó lắm. Vậy mà lúc bà chết tìm hoài không có thấy, để mà chôn theo bà đó. Ủa? Tao thấy trên bàn thờ đó, chỗ sát cái bình bông á. Ủa kỳ vậy? Nó bị mất rồi mà. Từ đó tới giờ á, nhà tao đâu có thấy nó nữa đâu. Lúc này bà Mung mới lên tiếng. Chắc là vong hồn của con Hương, nó xui khiến cho con Phương đọc cuốn nhật ký đó. Không biết nó muốn nhắn nhủ cái gì. Thôi bay ráng đi, số kiếp bay phải mang cái nghiệp với người âm rồi, không có tránh được đâu con. Đang say trong giấc ngủ, tôi bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng ai gọi tên mình. Âm thanh như vọng về từ cõi nào đó xa xôi lắm. Từ sau khi từ nhà bà Môn trở về, tôi đã bị cảm lạnh, người mệt mỏi, hắt hơi liên tục. Mẹ nhỏ Thúy phải nấu cho tôi chén thuốc giải cảm. Uống xong thì lên giường ngủ li bì như chết, chẳng biết gì nữa. Tiếng kêu bên ngoài cứ ngày càng dồn dập, thúc giục tôi choàng tỉnh dậy. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lắng tai nghe thật kỹ âm thanh đó từ đâu phát ra. Bên ngoài cánh cửa sổ đóng chặt, tiếng gió rít gào như sắp có một trận cuồng phong bão táp sắp đổ ập xuống. Trong tiếng trong gió ầm ầm, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng ai cứ gọi tên tôi ở ngoài cửa trước, nghe như là tiếng của bà Mung. Nhìn vào màn hình điện thoại, 12 giờ. Đêm hôm khuya khoắt mưa gió như vậy, bà Mung qua kiếm mình có chuyện gì nhỉ? Ngoài hiên, tiếng bà ấy cứ vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa lợp đợp rớt xuống mái tôn. Phương ơi, mở cửa cho bác đi con. Nhìn qua bên cạnh, thấy nhỏ bạn vẫn ngủ say sưa, không nỡ đánh thức nó dậy, tôi đành khoác tạm cái áo, một mình bước xuống giường đi về phía cửa trước. Trời đã bắt đầu nặng hạt, những cơn gió cũng bớt đi phần nào vẻ hung hãn. Bà Mung đứng ở hiên nhà, đầu đội nón lá, cả người ướt sũng nước mưa. Khi thấy tôi vừa mở hé cánh cửa, bà ta nói ngay. Phương ơi, con ra đây á, bác nhờ chút việc. Dạ, đêm hôm có chuyện gì mà bác đội mưa qua kiếm con vậy bác? Bác vô trong này đứng đi, bác ướt hết rồi kìa, để con vô nhà lấy cho bác cái khăn nha. Bà Mung vội nói ngay. Thôi khỏi con. Con đi theo bác, đi qua nhà bác coi giùm thằng Tuấn coi, nó bị cái gì mà sốt ly bì, co giật từ tối tới giờ. Bác lo quá, không biết có phải tại hồi chiều cứu con không mà bị con ma gia nó hành như vậy không nữa. Nghe ân nhân vì cứu mình mà bị gặp nạn, tôi lính quýnh bước ra khép cửa lại, đi theo bà Mung ngay, mà không kịp mặc áo mưa, cũng không kịp nói cho bác gái và nhỏ Thúy biết. Hai người, một già một trẻ, cứ lầm lũi đi trong cơn mưa ngày càng to. Nước mưa tuôn xối xả trắng xóa, khiến cho không gian xung quanh khó lòng mà nhìn ra được đâu là đâu. Bà Mông bước nhanh thon thoát, khác hẳn với dáng đi lúc trưa mà tôi nhìn thấy, khiến cho tôi phải hụt hơi mới theo kịp. Mưa to quá, tôi phải vừa vuốt nước trên mặt để thấy đường đi, vừa cố tránh những ổ gà ổ voi lồi lõm trên mặt đất, cho nên chẳng ai nói với ai được câu nào. Từ nhà nhỏ Thúy xuống nhà bà Mung chưa tới đầy một cây số, mà sao tôi cảm thấy đi mãi mà chẳng tới. Bà Mung cũng kỳ lạ làm sao đó, chỉ im lặng bước đi, không hề quay đầu lại nhìn tôi hay nói với tôi một câu nào kể từ nãy giờ. Được chừng 40 phút thì bà ấy bỗng dưng đứng khựng lại. Do màn nước mưa trắng xóa, không nhìn thấy rõ và cũng không được báo trước, cho nên tôi đâm sầm vào lưng bà ấy. Mất đà, tôi té sóng xoài trên mặt đất, sình bụng văng cả vào trong miệng. Hình như tôi có số gặp quả với nước hay sao đó. Vừa thoát khỏi bị ma da dìm chết lúc chiều, giờ lại nuốt một miệng sình ghê chết đi được. Phun phì phì đám sình đất trong miệng ra, tôi lớp ngớp đứng dậy. Trời đột ngột tạnh hẳn cơn mưa. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bà Mùng ở đâu. Và quang cảnh này làm cho tôi sởn gai ốc. Nó giống hệt tối qua. Không phải tôi đang đứng trước căn nhà gỗ với hàng rào qua giam bột xanh mướt cuối sớm của bà Mùng, mà lại là trong rừng cao su. Dù trời tối, nhưng tôi vẫn nhận ra đây là nơi mình đã thấy trong giấc mơ đêm vừa rồi. Là nơi chị Hương tự tử. Nghĩ rằng mình lại nằm mơ, tôi nhớ tới mấy cách mà người ta hay nói để xác định xem là mơ hay thật. Tôi đưa tay tán một cái thật mạnh vào mặt mình, cứ đinh ninh như lời người ta. Mình nằm mơ, có tán mạnh cỡ nào cũng không thấy đau. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào, da mặt tôi đã đau buốt rớt nước mắt. Trên má in hằn nằm dấu tay nóng rát vô cùng. Sao bảo là trong mưa đánh hay cấu nhéo gì cũng không đau? Không lẽ đây không phải là mơ? Đây là thật. Tôi đang thật sự đứng ở rừng cao su. Nhưng làm sao có thể? Chỗ này cách nhà nhỏ Thúy hơn 20 cây số mà. Tôi làm sao có thể đi bộ tới đây? Vậy cái gì đã đưa tôi tới chỗ này? Phải nói là chỉ trong vòng có 24 giờ đồng hồ mà tôi đã có diễm phúc gặp ma tới 3 lần rồi. Kể từ khi đặt chân tới nhà nhỏ bạn tới giờ, thần kinh của tôi luôn bị đem ra thử thách. Hết bị ma hù dọa trong mộng, lại bị ma da dìm cho mém tí dậy chầu ông bà chứ âm ti, giờ lại còn bị ma dắt ra tận rừng rậm như thế này. Không biết tôi có đắc tội gì với bà chị của nhỏ Thúy không, mà sao cứ theo ám tôi hoài. Bây giờ làm sao đây? Không đem theo điện thoại cũng chẳng có gì gọi nó ra rước về được. Đi bộ về thì làm sao nổi, 20 cây số mà đêm hôm khuya khoắt như vậy, đứng ở đây không bị ma chết hù dọa thì cũng bị ma sống hãm hại. Còn đang lay quay thì chợt tôi nghe phía trước có tiếng người khóc rắm rứt. Con Hương ơi, tôi biết lỗi rồi. Con tha thứ tội lỗi cho tôi đã gây ra. Tôi quỳ ở đây, mong cô trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Nhưng xin cô đừng làm hại thằng Quang. Mọi tội lỗi là ở nơi tôi. Con trai tôi, nó không hề hay biết gì hết. Phía trước cách tôi chừng khoảng 30 thước, trong màn đêm đen dày, có một bóng người. Có lẽ là một người đàn bà, vì tiếng khóc phát ra từ chỗ bóng người đang quỳ rạp bên một gốc cao su to là tiếng phụ nữ. Chỗ đó là gốc cao su nơi chị Hương trút hơi thở cuối cùng. Tôi tự hỏi, Bà ta là ai mà giờ này khóc lóc ở đây chị cả? Nhìn bốn bề xung quanh vắng vẻ như tờ, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Không biết bà ta là người hay ma. Nếu là người thì ai dám ra đây giờ này? Hơn nữa không thấy có xe cộ nào, bà ta đến đây bằng cách nào? Còn nếu là ma thì không lẽ đây là lần thứ tư tôi gặp ma trong vòng 24 tiếng? Quá sợ hãi, tôi toan quay đầu bỏ chạy. Kể là ma hay là người gì cũng mặc, chạy khỏi đây, chạy khỏi cái nơi ma quỷ này trước đã rồi tính. Dậm chân chạy được mấy bước, tôi nghĩ lại, lỡ mà cái đống lù lù kia là người, mà mình bỏ bà ta ở đây một mình, lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì sao? Vốn đã sợ teo héo rồi, nhưng vì cái tính nhiều chuyện, tò mò, ham lo chuyện bao đồng, nên tôi tặc lưỡi. Thôi thì mặc kệ ma có. Quay người bước nhẹ nhẹ lại chỗ người đàn bà đang quỳ mọp bên gốc cây, như người ta quỳ bên mộ của người thân mà tỉ tê tâm sự. Khi còn cách độ chừng 10 bước chân, bà ta lại nức nở khóc. Hương ơi, xin con. Tôi bước đến bên cạnh, trung trung đưa tay lay lay người đàn bà, miệng lắp bắp hỏi: Bác gì đó ơi, bác có sao không bác? Bàn tay tôi vừa chạm vào vai, bà ta sợ hãi giật bắn mình nằm rạp xuống đất, hai tay bấu lấy chân tôi, miệng không ngừng rên rỉ hoảng loạn. Không, con, được, bác xin con tha cho bác sợ lắm Hương ơi. Trong cơn hoảng loạn, chắc bà ta đã nhầm tôi là chị Hương. Khổ thân, tôi cố lắm, nhưng cũng không sao gỡ tay bà ta ra khỏi chân mình được. Bà ta sắp níu tuột cái váy ngủ của tôi rồi. Vừa cố gỡ, tôi vừa trấn an: Bác ơi, bác thả con ra đi. Tôi xin cô biết tội lỗi của mình gây ra rồi. Cô tha cho tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc xuống dưới cho cô mà. Từ ngày đó tới giờ, tôi không được ngủ ngon giấc nào cả. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi xin cô. Bà ta càng nói, tôi càng chẳng hiểu gì cả. Đang khổ sở vì cứ bị người đàn bà kỳ quặc kia níu chặt. Chợt nhiên, tôi nghe sống lưng lạnh toát, gió thổi lên làm cành lá cao su xào xạc rung rinh, cả không gian bị một lớp sương mờ bao phủ, không khí như động đặc lại khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Rồi tôi thấy mình nhìn xuống người đang quỳ mọp dưới chân mà gặng lên từng tiếng: Phải, tao là Hương đây. Tới lúc mày phải đền tội rồi, con đàn bà độc ác. Lời nói vừa thốt ra khiến cho cả tôi và người đàn bà đều hoảng hốt. Tiếng nói the thé ghê rợn được phát ra từ miệng của tôi. Nhưng tôi đâu có ý muốn nói như vậy. Và hơn nữa, giọng nói kia không phải là của tôi. Nó âm vang như từ âm tỳ vọng về, không giống như giọng của người sống. Lẽ nào đó là giọng của chị Hương? Không lẽ tôi bị hồn của chị Hương mượn xác rồi? Người đàn bà hốt hoảng vội buông chân tôi ra, hai tay chống xuống nền đất rừng cao su đỏ thẫm, cố lết thân thể mình ra thật xa chỗ tôi đang đứng, miệng không ngừng lắp bắp: Con tha cho bà. Vậy ngày đó bà có tha cho tôi không? Ha, bà Thái Ngân, bà mẹ chồng hốt của tôi. Tôi Người đàn bà được gọi là Thái Ngân cứng họng, môi cứ mấp máy muốn nói mà không thành tiếng. Cơ thể tôi, nói đúng hơn là thể xác bây giờ do Hương điều khiển, đang dần dần bước tới trước mặt người đàn bà. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, tôi có thể cảm nhận được những tia máu đỏ lợm đang hằn lên trong mắt mình. Tôi thấy con dao Thái Lan nhọn quắc mà lúc nãy bà Ngân dùng để đào bới thứ gì đó bên gốc cao su đang được cánh tay phải của mình chưa cao lên, miệng gằn lên từng tiếng, nhưng giọng nói thì không phải của tôi, mà đó là thứ giọng the thé, âm vực vang vang của chị Hương. Đã đến lúc mày phải đền tội lỗi. Con đàn bà độc ác, mưu mô xảo nguyệt, trả lại mạng cho tao, trả con lại cho tao. Âm thanh vừa dứt, tiếng lưỡi dao xé gió lao xuống nghe rợn người. Nãy giờ phần chỉ quá bàng hoàng trước những chuyện lạ lùng xảy ra, phần vì cơ thể đã bị linh hồn chị Hương chiếm giữ, tôi chỉ có thể im lặng nhìn mọi việc qua hai con ngươi của mình mà không thể làm gì khác. Nhưng đứng trước giờ phút sinh mạng của một con người còn sống sờ sờ ra, con người với hơi thở gấp gáp và dòng máu nóng vẫn đang chảy khắp châu thân, sắp bị chính bàn tay tôi kết thúc, làm sao có thể dương mắt nhìn được? Huống hồ chỉ bây giờ người đàn bà kia lại không một tấc sắt trong tay để tự vệ, ngay cả đến khả năng bỏ chạy để thoát thân bảo toàn mạng sống cũng không còn. Tập trung tất cả ý chí, cố gắng lấy lại chút tự chủ cho cơ thể, nhanh như cắt tôi đưa bàn tay trái chụp lấy cổ tay phải của chính mình. Khi mũi dao đã chạm vào lớp vải áo nơi lồng ngực của bà Ngân, khiến cho bà ta run lẩy bẩy toàn thân, mắt trắng bệch, không còn thần sắc. Hành động của tôi làm cho Hương bất ngờ. Quan hồn cô ta cố điều khiển bàn tay phải của tôi, dặn nó ra khỏi sự kiềm giữ của bàn tay trái. Cô ta làm cho khóe miệng của tôi giật giật, phát ra những âm thanh nhẹ như tiếng gió rít: Tránh ra, tao phải giết nó, tao phải bắt nó đền tội. Tôi cố gắng lấy lại quyền sử dụng cái miệng của mình, thốt lên: Không, xin chị đừng giết bà ta. Em không biết chị và bà ta có ân oán gì, nhưng dù sao bà ta cũng là một con người mà, em không thể nào đứng nhìn bà ta chết như vậy. Chưa nói dứt câu thì cũng từ miệng tôi phát ra những lời lẽ vô cùng giận dữ. Giận dữ: Bà ta là người à? Không, bà ta là con quỷ độc ác. Chỉ tại bà ta mà tao ra nông nổi như ngày nay. Chỉ vì bà ta không muốn tao cản đường con trai bước chân vô hào môn, làm rế nhà giàu, mà dính đến mọi chuyện, để rồi kẻ nhân lãnh hậu quả lại là tao. Chỉ vì hám lợi, bà ta nhẫn tâm xúi giục cha tao hại chết cháu ruột của mình, hại tao thân tàn ma dại. Bà ta còn thâm hiểm, sợ tao về trả thù, thuê tên thầy pháp trấn yểm, giam giữ tao ở khu rừng này. Tao đã quanh quẩn chờ đợi ở đây rất lâu rồi, chờ đợi ngài có thể thoát ra, tìm bà ta đòi món nợ máu này. Cuối cùng tao cũng chọn được. Không ngờ trời đã giúp tao xui khiến mày tới cái xóm nghèo này. Chỉ có mày mới có thể giúp tao. Mày mang nghiệp âm, mày đã dẫm nát cây ngải mà mụ đàn bà kia trồng, gây cho hồn tao lìa khỏi xác, giải thoát tao ra khỏi cái phong ấn trấn yểm giam giữ bao nhiêu năm qua. Đêm đầu mày ở đây, tao định cho mày thấy cái chết của tao, để mày hoảng sợ mà suy yếu. Tao dễ bề nhập vào thân xác của mày mà giết ả. Nhưng tinh thần mày quá mạnh, dù có làm mày sợ, tao vẫn không thể nào nhập xác được. Tưởng rằng mọi chuyện đã hỏng bét khi mày, một đứa hạp vía với ma quỷ, lại tự dẫn xác tới cái hồ có con ma da nó dìm cho suýt chết. Tao, chính tao đã cứu mày. Nếu không, mày chẳng còn mạng ở đây mà chống lại tao. Tôi tưởng anh Tuấn đã cứu tôi. Đồ ngu, chính cái lúc mày đuổi theo con qua, tao đã biết có chuyện rồi. Nhưng tao chết trên cạn, không đấu lại mà dư nước, nên chỉ còn cách xui con em tao quay lại, để nó phát hiện mày sắp chết đuối mà truy hô tìm người cứu. Thôi, mày ngoan ngoãn cho tao mượn xác, kết liễu xong mụ đàn bà kia, tao sẽ trả nguyên vẹn. Còn bằng không, tao sẽ cho cả mày và mụ kia trầu diêm dương trong hôm nay. Tôi cứ đứng độc thoại một mình, từ miệng hết thốt âm thanh hoảng sợ, lại phát ra tiếng nói gầm ghè giận dữ. Hai tay thì cứ giằng co qua lại, tay cố giữ, tay cố đâm dao xuống. Ai đi ngang qua lúc này chắc sẽ nghĩ tôi bị khùng hay bị tâm thần phân liệt mất. Phát hiện ra mình bị một hồn ma mượn xác đã làm cho tôi cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Giờ còn phải phân thân chiến đấu với cái hồn ma để giành giật lại phân nửa thân xác của mình, làm tôi mệt mỏi và khổ sở gấp bội. Cảm giác bị mượn xác của tôi lúc này thật khó để miêu tả cho người khác hiểu được. Nhưng có thể nói, nó rất kinh khủng. Thật sự rất kinh khủng. Lời nói của Hương vừa dứt, tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng, kiểu như bị ép dẹp vô tường. Có vẻ như hồn ma Hương muốn dồn tất cả sức lực, ép tôi phải nhường thể xác cho cô ta toàn quyền sử dụng. Đây chính là giờ phút quyết định sinh tử của bà Ngân, và có thể là cả tôi nữa. Nếu như tôi buông tay lúc này, đồng nghĩa với việc tự kết liễu đời mình. Không, tôi nhất định không chịu khuất phục. Tôi không thể bỏ mạng một cách lãng xẹt và oan ức như vậy được. Tôi thì có liên quan gì tới ân oán của một hồn ma với một người đang sống mà phải chấp nhận chích chùm với bà Ngân như vậy chứ? Với lại bản tính tôi ương ngạnh, tôi không dễ gì chịu thua trước bất kỳ thế lực nào, dù có là ma quỷ hay người sống. Oan hồn Hương thực sự rất mạnh. Tôi chỉ bám trụ trong thân xác của mình được một lát thì đã dần dần mất đi cảm giác. Hương lại bắt đầu chiếm được cơ thể tôi rồi. Phải làm cái gì đó để ngăn Hương lại. Trong lúc cấp bách, tôi chợt nhớ tới giọng tràng hạt mà tối qua mẹ của Thúy đã đưa cho tôi đeo. Lúc trưa tắm suối, vì sợ rơi ra mất cho nên tôi tháo ra cất vô túi áo khoác. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, trong tích tắc tôi thả bàn tay phải ra, tay trái thò vào túi áo lấy cái vòng ra đeo ngay vào cổ tay phải. Cái chuỗi vòng vừa chạm vào da thịt, người tôi giật nảy lên, té bật ngửa ra sau, bên tai vang lên tiếng thét đau đớn chói tai của chị Hương. Cha mẹ ơi, quá kinh hãi. Tôi lật đật bò lại chỗ bà Ngân đang run rẩy bất động, dùng hết sức bình sinh lôi bà ta dậy. Số bà ta chắc cũng chưa tận, cho nên trong giờ phút ông trời còn thương xót ban cho một cơ hội le lối để tự cứu lấy sinh mạng của mình. cơ thể bà ta tự dưng thoát khỏi trạng thái bất động, vội bám lấy cánh tay của tôi, lồm cồm bò dậy. Một già một trẻ díu dắt nhau chạy thục mạng. Phía sau là cái bóng trắng mờ mờ với gương mặt quỷ dị đang bay lơ lửng đuổi theo sát nút. Chạy tới gần bìa rừng, chân tôi dấp phải cái rễ cây, té đập mặt xuống nền đất đỏ, răng cắn vào môi bật máu đau điếng. Bà Ngân mất đà cho nên cũng té nhào về phía trước, và từ trong người bà ta văng ra một vật mà dù trong đêm tối tôi vẫn nhận ra được, đó là cuốn nhật ký của Hương. Ôm cái chân đau điếng vì cú té quá mạnh, tôi chỉ còn biết ngồi bệt dưới nền đất bất lực mà chờ cái chết đang bay lạ đà tới gần. Phía trước, bên trên cái thân thể đang run lẩy bẩy, lại lấy lại để như tế sau của bà Ngân, là quan hồn Hương đang lơ lửng, khóe miệng rách nát, cười lên the thé. Mày tận số rồi. Trời nổi cơn giông gió cuồng phong, làm cho đám lá cao su khô bay tán loạn. Bầu trời dần vũ, nhá lên một tia sét, soi rõ hai cánh tay thối rữa lội xương của bóng ma, đưa thẳng ra phía trước, toàn bóp cổ bà Ngân. Thì bỗng véo một tiếng, một vật gì đó dài dài lao vút từ xa tới, nhắm thẳng thân thể của con ma mà đáp. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai, rồi biến mất ngay lập tức. Tôi chẳng nhìn thấy gì tiếp theo nữa, chỉ nghe một tiếng bóp và cảm nhận có vật gì đó cứng lắm đập vào đầu, làm hai mắt qua lên, quay mộng mộng rồi ngất xỉu. Bên tai còn vang vẳng tiếng người nói xôn xao, thanh âm nghe rất quen thuộc. Nó xỉu rồi bé ơi, lẹ lẹ đưa nó về nhà tao đi, ở đây lâu không có tốt đâu. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của tập truyện ma có thật, Những lần chớp mặt với ma trong cuộc đời, tác giả Ivy Phương, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3, cũng là phần cuối của tập truyện này nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.